Chương 544, hẹn tại tiên sinh. Chương 544, hẹn tại tiên sinh nhưng là Mỹ Sạ Cả còn có nhiệm vụ trên người. Mỹ Sạ Cả 10031 mặc dù rất muốn đi, nhưng đang do dự một lúc sau, còn đúng cự tuyệt người tốt tiên sinh kiến nghị. Mỹ Sạ Cả mội mội điểm đầu, cự tuyệt Trương Tường kiến nghị. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra một tia tất thắng nụ cười tới. Kia rất đáng tiếc đâu một trong nhà nhưng là có rất nhiều và quá con rối. Nếu như là ngươi nghĩ đi, ta còn muốn cho ngươi xem nhìn một cái. Trương Tường mặt trên lộ ra tiếc nuối biểu tình, hướng về phía Mỹ Sạ Cả mội mội nói rằng. Mà đang nghe Trương Tường thoại ngữ sau đó, Mỹ Sạ Cả mội mội trên mặt quả nếu không mà liền xuất hiện khát vọng thần sắc. Chờ một chút, Mỹ Sạ Cả 10031 suy nghĩ một chút, cự tuyệt người tốt tiên sinh kiến nghị. Quả nhiên vẫn là sẽ cho người tốt tiên sinh mang đến phiền não. Cho nên, tuy là nhiệm vụ là trước, thế nhưng khoảng cách đến hiện trường bố trí thời gian, còn có một cái nửa chung đầu thời gian rảnh, mà khoảng cách nhiệm vụ địa điểm cũng chỉ có 30 phút lộ trình. Cho nên, Mỹ Sạ Cả 10031 vẫn là quyết định bằng lòng người tốt tiên sinh. Ngự phản 10031 che giấu chính mình nội tâm nhưng thật ra là muốn nhìn hoa quá tiên sinh khát vọng. Dùng mượn cơ hướng lên trước mặt đích hảo nhân tiên sinh ủy huyện mà đưa ra, muốn đi trong nhà của hắn nhìn hòa quá con rối. Mỹ Sạ Cả mội mội nghiêng đầu, chỉ vào xe kia đứng trước mặt cách đó không xa dựng thẳng đồng hồ, dùng bình thản thoại ngữ nói rằng. Nhưng nàng trên mặt của không biết có phải hay không là bởi vì dư huy nguyên nhân, cũng là dính vào một lớp đỏ ngất. Như vậy, chúng ta liền cùng đi đi. Trương Tường hướng về Mỹ Sạ Cả mội mội mỉm cười nói. Mỹ Sạ Cả 10031 che giấu nội tâm hài lòng, làm bộ vô tình hướng về phía người tốt tiên sinh nói rằng. Mỹ Sạ Cả mội mội rất nhanh điệu tẩu mấy bước, đi tới Trương Tường bên người cách đó không xa. Kế tiếp, chính là ở nắng chiều dư huy mất ở chân trời dưới tình huống. Trương Tường bắt đầu hướng về Mỹ Sạ Cả mội mội, dùng phương thức quyển chuyển, tuần gian nổi lên thí nghiệm tương quan tình huống, bao quát thực nghiệm địa điểm cùng cụ trong thân thể dung. Còn có nàng là đến từ người nào sở nghiên cứu tình báo. Bất quá, bởi Mỹ Sạ Cả mội mội bản thân bị trồn chó thua không thể đem thực nghiệm nội dung nói ra ý niệm trong đầu. Trương Tường mặc dù là dùng hết biện pháp, nhưng hắn vẫn chỉ là chiếm được thí nghiệm thời gian, là buổi tối 9 giờ mà thôi. Còn như thí nghiệm địa điểm, cũng chỉ là có thể xác định là ở khu thứ 7. Hơn nữa, là ở hắn thì ra túc xá cách đó không xa mà thôi. Thập phần chung sau. Trương Tường cùng Mỹ Sạ Cả mội mội liền về tới mới trong phòng. Bất quá, mới vừa đánh mở rộng cửa. Trương Tường cũng là thấy được Indis cùng hái mẹ ghệ Mỹ Sạ mặt đối mặt ngồi trồn hổm dưới đất, đưa hai tay ra đùa bỡn một con tam sắc miêu. Bị kẹp ở giữa hai người tam sắc miêu, toàn thân chịu đến bốn con tay xoa, trên mặt đất trên sàn nhà lăn qua lăn lại. Các ngươi đang làm gì à, lẽ nào, là ở hành hạ sở tỷ phèn sao? Trương Tường có chút ngoài ý muốn đường tắt vắng vẻ. Nhưng trên thực tế, Trương Tường biết Indis đối với cái này chỉ bị hắn mệnh danh là sở defense, tam sắc miêu, nhưng là quý báo chặt thậm chí ngay cả ngủ đều phải ôm, căn bản cũng không khả năng hành hạ nó. À, Trương Tường một không phải rồi, chúng ta đang giúp tư phỉ kẻ bắt bỏ chết hắc, Mỹ cổ tỏ chào ngươi A. Indis nguyên khí tràn đầy về phía Mỹ Sạ Cả mội mội chào hỏi. Nhưng lập tức, nàng trên mặt của liền lộ ra biểu tình nghi hoặc tới. Được rồi. Mỹ cổ tỏ ngươi không phải nói tổ kỳ họa đã có gác cổng, hôm nay không thể tới sao? Indis ôm trong ngực tam sắc miêu, có chút kỳ quái về phía Trương Tường sau lưng Mỹ Sạ Cả mội mội kế kết đường tắt vắng vẻ. Cái kia là bởi vì, ta căn bản Mỹ Sạ Cả mội mội liền muốn trả lời. Bất quá, vừa lúc đó, nhưng là bị Trương Tường cắt đứt. Nói chung, ngay cả có các loại các dạng nguyện ý á bất quá, trước mặt ngươi cái này Mỹ cổ tỏ, cũng không phải là Mỹ cổ tỏ a. Chuẩn xác mà nói, đúng Mỹ cổ tỏ mội mội kia mà. Trương Tường đem sau lưng Mỹ Sạ Cả mội mội đẩy ra, hướng về mọi người giới thiệu. Hả, ngươi hiện tại không chỉ có muốn giam cầm thiếu nữ vị thành niên, thậm chí đều phải đối với hoa tỷ mội hạ thủ sao? Hải mẹ ghệ Mỹ Sạ liếc Trương Tường cùng Mỹ Sạ Cả mội mội liếc mắt, ngữ không ra bất kinh nhân nói. Nơi đây muốn nói rõ một chút, hải mẹ ghệ Mỹ Sạ vảm sát thủ thể chất. Đã là bị bám vào ở nàng vu nữ nuốt vào rời di chuyển giáo hội cho chân áp xuống. Tuy là, sau lại bị hải mẹ ghệ Mỹ Sạ dùng, lẽ nào ta về sau không cần thay đổi y hề phục, lẽ nào, ngươi là muốn ta thay quần áo lúc sau khi, ngây người ở bên cạnh ta tủ cụ ải, mới làm như vậy vì lý do, lời nói ác độc Trương Tường vài câu. Bất quá, cũng may Index đúng lúc giải thích bị bám vào di động giáo hội, vu nữ phục, có tự động hút bụi chờ công năng, không cần lo lắng những thứ này, hại mẹ ghệ mì ẹt xạ chỉ có đình chỉ lời nói ác độc thế nhưng, Trương Tường trên đầu cũng là nhiều hơn một cái vết cắn. Nguyên nhân nha tự nhiên là hải mẹ ghệ mì ẹt xạ nói nào đó cái lý do, bị đơn thuần Index tin mà nghe được hải mẹ ghệ mì ẹt xạ thoại ngữ, muốn tiếp tục nói gì đó Trương Tường không thể nghi ngờ là hắc đến rồi. Khao y ngươi không nên nói lung tung được chưa à? Trương Tường có chút không lời nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Hải mẹ ghệ mì ẹt xạ lấy một loại ngươi chính là bình thản thần sắc, hướng về Trương Tường nói rằng. Thế nhưng, Trương Tường dường như từ trong mắt của nàng, nhìn thấu bất mãn thần sắc tới bất quá, không đợi Trương Tường suy nghĩ cẩn thận cái này chút sự tình, nguyên bản tựa ở Trương Tường bên người cách đó không xa mị xạ cả muội muội liền lặng lẽ thối lui hai bước, từ trong lòng lấy ra một cái điện thoại di động tới. Mốt sờ, ngươi khỏe, mị xạ cả 10031 muốn báo nguy, chúng ta nơi này có một tên biến thái muốn mị xạ cả muội muội khuôn mặt không biểu tình mà cầm lên điện thoại di động, bấm thành phố học viện cảnh bị viên điện thoại của. Bất quá, đang nói đến phân nửa thời điểm, mị xạ ca muội muội trong tay điện thoại nhưng là bị Trương Tường cướp lấy qua đây. Xin lỗi à, đó chỉ là một vui đùa kia mà Trương Tường hướng về bên trong điện thoại cảnh bị viên nói xin lỗi. Thế nhưng, nhân ra rất rõ ràng cũng không phải tin tưởng Trương Tường. Thẳng đến lấy ra chính mình kia đồng dạng là cảnh bị viên thân phận ở thành phố học viện, rất nhiều vị lao sư đều là cảnh bị viên một thành viên, quá mức tới đúng tân tấn 12. 7V5 thân phận sau đó, đối với mới nói hãy náy lấy cúp điện thoại. Đương nhiên, nhân ra đúng tin Trương Tường lý do thoái thác, hay là bởi vì sợ Trương Tường kia một thân phận hãm hại, cũng là không được mà biết. Này, đưa nở dê la mở loa nở gọi điện thoại A hơn nữa, ta cũng không phải loại người nào à, nàng đang nói đùa kia mà. Trương Tường có chút không nhịn địa đối với hai tay khoanh ở CCMG trước, giống như là phòng bị kỷ như sói vậy mỉ xả cả muội muội nói rằng. Phải không mỉ xả cả 10031 mặc dù không tin tưởng, nhưng vì không cho biến thái tiên sinh thẹn quá thành giận, vẫn giả bộ lấy tin buông hai tay, nhưng trên thực tế cũng là âm thầm để phòng nói. Mỉ xả cả muội muội buông xuống hai tay nắm chặt thành quyền đầu nói scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.